Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 55. Ngày 4 tháng 1. Cái nhìn thoáng qua. Ý chấn cả người thận điềm tĩnh, không thuộc loại khiến cho người ta phải thấy kinh diễm. Ở giữa hơn 200 mỹ nữ đẩy đà, cô không có chút thu hút nào. Nếu ở giữa những người bình thường, mai ra trong cô mới có chút khả quan. Bình thường trang phục cô mặc đều là hàng hiệu, mặc dù không nổi bật, nhưng vẫn đơn giản và trang nhã. Nếu người nào biết nhìn sẽ phát hiện, quần áo và giày dép của cô đều thật tinh tế, nhưng nếu đứng chung với đại chúng bình thường, sáng về phong cách, hình thức, tuyệt đối sẽ không bao giờ chói mắt. Bởi vì cô không thích cảm giác bị người ta nhìn chăm chú, khuôn miệng đầy mặt trái xoan, mắt hai mí vừa phải, cả người coi như thanh tú. Nếu gặp đúng lúc tâm trạng cô tốt, cười vui vẻ, khuôn mặt lập tức sẽ sáng lên, vô cùng rạng rỡ. Hai chiếc má lún đồng tiền rất sâu kia sẽ tinh nghịch hiện ra, khiến cho người ta không nhịn được muốn âu yếm. Nhưng mà cơ hội để chúng xuất hiện cũng không nhiều, bởi vì trong những tình huống thông thường, Lành Tử Tình đều cư xử rất điềm tĩnh, cho dù có cười cũng chỉ hơi mỉm cười, cái miệng công thức hóa kéo ra hai bên, xem như cái mỉm cười lịch sự. Phong cách áo tắm của cô cũng giống hệt như tính cách. Người hiểu biết về bơi lội nhất định sẽ phát hiện giá trị chiếc áo tắm của cô rất xa xỉ. Thực sự là một chiếc áo giúp hỗ trợ kỹ năng bơi. Nhưng nếu là những kẻ chỉ nhìn về khuôn mặt và dáng người, chỉ sợ lại liếc mắt nhìn qua một cái, thấy cô không có phụ trợ gì trước ngực, liền sẽ nhẹ nhàng lắc đầu. Điểm này cô lại không chút nào thấy bận tâm. Hứng thú của cô là bơi lội. Hồ bơi ở câu lạc bộ này rất tốt, bể bơi được thiết kế giống hình lập phương. Mỗi lần tới đây chơi đều khiến cho cô có cảm giác như đang tham gia thi đấu. Nếu không phải bản thân bỏ học giữa chừng, cô khả năng có thể còn bộc lộ tài năng ấy chứ. Còn nhớ rõ lần đó ở cuộc thi tranh giải sinh viên bơi lội toàn tỉnh, cô vậy mà đã đạt thành tích đứng vị trí thứ nhất. Không biết vì sao, cứ mỗi lần nhìn thấy nước, cô lại có cảm giác rất hưng phấn, giống như chính mình hóa thành một mỹ nhân ngư, hết sức thoải mái, vui vẻ. Ê, Tử Tình, hôm nay cậu đừng mãi chú ý xuống đến các hồ bơi kia nữa. Kiểu gì cũng phải tìm một người cùng bơi đi. So với các cô ấy, mình lại cảm thấy dáng người không quá khoa trương của cậu lại thuận mắt hơn. Quách Oánh Tiếng cười nói, ai ai ai? Tiết Nhi, ý của cậu là gì? Dáng người của bọn mình rất khoa trương sao? Bọn mình đây là sức hấp dẫn nữ tính có được không? Chu Nhân không chịu. Tán Bối Nhi cũng lập tức lại cùng Chu Nhân đứng về một phía chiến hào. Mình nói nhé Tiết Nhi, cậu đừng có giả mù sa mưa để kích thích Tử Tình của chúng ta. Chúng ta đều là những người phụ nữ kiêu ngạo. Nếu cậu không phải người đàn ông của mình nên mới bảo thủ thế này, chỉ sợ là cũng không kém cỏi hơn so với bọn mình nha. Ha ha, được rồi, biết các cậu có sức quyến rũ là được chứ gì. Đi thôi, A Hàn đang đợi chúng ta kìa, cậu thứ 20 ở bên kia. Quách Oánh Tiết giơ một ngón tay mạnh mai lên chỉ. Mọi người liền thấy ở phía đối diện đã tụ tập một nhóm nam giới. À, Táp Bối Nhi lần thứ hai đang lên tiếng thét chói tai. Bên đó có mấy anh chàng nhìn thận thuận mắt nha. Tuyết Nhi, vì sao các tổ khác đều có 20 người, chỉ riêng mỗi tổ của chúng ta là ít người vậy? Chu Nhân tò mò hỏi. Như vậy có phải nghĩa là sự lựa chọn của các cô sẽ ít hơn rất nhiều hay không? Cậu ngốc, Tuyết Nhi sao lại để cho chúng ta phải chịu thiệt được? Cậu không thấy là toàn bộ những anh chàng đẹp trai nhất đều tập trung ở chỗ chúng ta sao? Ôi trời, Quân, Các cậu nhìn anh chàng đeo kính đứng bên kia kìa, cơ thể thận rắn chắc nha. Các bối nhi kích động nhảy nhót, hưng phấn đến độ chỉ thiếu mỗi chảy nước miếng. Lạnh Tử Tình lắc đầu cười, cơ thể đàn ông cũng có thể có sức hấp dẫn như vậy sao? Sao mà có lại không thấy có chút hứng thú nào chứ? Ra đạn liếc mắt một cái nhìn sang bên kia, cô không khỏi nheo mắt lại. Cái người đàn ông đeo kính kia, khi cười như thế nào lại có điểm trông giống Tuấn Vũ, nụ cười tà mị chăm chọc, trong lòng kinh ngạc, dưới chân vừa trượt. Chương 56, ngày 4 tháng 1, ngã xuống nước. Lạnh Tứ Tình rượt chân, người chế với bị nghiêng sang bên, vô tình đụng phải Tác Bối Nhi. Ai ui! Cô gái kia không kịp phòng bị, bịch một tiếng, tư thế vô cùng xấu hổ, ngã sấp xuống mặt đất. Cả bộ ngực lẫn khuôn mặt gần như đập lên sàn nhà trơn bóng. Giày áo tắm vụn trên người cô, vì bị giật mạnh mà tụt ra, ngay cả lớp vải bảo vệ cuối cùng cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Tóc Bối Nhi liền như vậy bị phơi trần thân trên, ngã úp đầu đến mức không dám động đậy. Sự kiện vẫn chưa hết. Bởi vì cô bị ngã sấp bất ngờ, chân dài trượt ra sau, lập tức khiến Chu Nhân bị vấp. Chu Nhân mất thăng bằng hét lên chói tai, liền ngã thẳng về phía hồ bơi. Ôi trời, cô ấy không biết bơi. Lạnh Tử Tình vội vươn tay ra, bắt được cánh tay của Chu Nhân, dùng lực kéo mạnh lại, thành công giữ được cô. Nhưng bởi vì Chu Nhân dãy dụ điên cuồng, khiến cả người cô lại rơi thẳng vào hồ bơi. Có điều, những cảnh này tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, xung quanh nhất thời hỗn loạn. Tán Bối Nhi quỳ rạp trên mặt đất rên rỉ, Chu Nhân sợ tới mức thoát tim, Lạnh Tử Tình thì ngã ở dưới nước. Quách Ánh Tiến sững sờ trong một lúc, đây là tình huống gì xảy ra vậy? Không phải là có cô ấy muốn tạo ra sự kiện nổi bật đến điên rồi chứ? Chuyện này chỉ sợ ánh mắt của toàn bộ khán phòng đều tập trung ở đây đi. Chết mất, không cười ầm lên mới là lạ. Quả nhiên, và giây sau, một tràng tiếng cười lớn gần như làm vỡ tung cả mái vòm kính của hồ bơi. Lạnh Tử Tình biết bơi, nên thật ra cô không lo lắng gì. Chợt phía sau nghe một tiếng bùm, cô cũng không buồn bận tâm, vẫn chỉ để ý nhìn Tác Bối Nhi. Cú ngã này thật sự là không nhẹ nha. Không biết chỗ nào đó, bên dưới miếng đệm mút kia, có bị làm sao không? Nếu Tác Bối Nhi xảy ra chuyện gì không hay ở câu lạc bộ của A Hàng, Tác lão gia không tìm A Hàng tính sổ mới là lạ. Lạnh Tử Tình cả người chìm sâu dưới nước, đang định xoay người hướng về phía trước, vươn lên rời khỏi mặt nước. Đột nhiên phát hiện mắt cá chân có lực kéo ngược lại. Lạnh Tử Tình kinh ngạc sợ hãi, chân cô vì vận động không được thống nhất, nên lập tức bị rút gân. Ôi trời! Lúc phát hiện có người bị ngã vào bể bơi, Lôi Tướng Vũ vốn không nghĩ muốn quản. Nếu không phải cái tên Cổ Dương kia tính làm việc tốt, nói cái gì mà mặt cậu ta bị thương không thể xuống nước, anh cũng không thèm tranh đi lội nước. Ai bảo bọn họ thương nhau như vậy chứ? Anh đeo kính bơi, nhìn thấy rõ cô gái này dường như đang giãy giụa muốn thoát khỏi tay anh. Chết tiệt, tưởng là anh mong muốn được cứu cô lắm hay sao? Không chút nào thương Hoa Tiết Ngọc, túm chặt lấy cơ thể cô, một tay giữ cô ở trước ngực, ngăn không cho dãy dụa, dễ dàng kéo cô lên khỏi mặt nước. Cái cô gái này có phải là chưa hoàn toàn dậy thì hết không vậy? Sao mà lại nhẹ như thế chứ? Ngực cũng không có mấy gram thịt, chỉ có thể cảm giác được tiếng tim đập rất kịch liệt. Nhưng xúc giác trên cánh tay khiến anh không khỏi quay đầu nhìn bộ đồ bơi của cô. À, là loại tốt. Một người mặc bộ đồ bơi này mà còn có thể chết đuối. Lôi Tướng Vũ nhanh chóng đem cô rời khỏi mặt nước. Chân Lạnh Tử Tình bị rút gân, đau không chịu được, chỉ có thể tùy ý để cái tên ra vẻ tới cứu cô. Cũng chính là người gây họa này kéo lên, cô có thể nghe được tiếng huýt sáo vang lên từ xa, còn có tiếng mít cô nàng thét chói tai, chỉ sợ là điều dành cho vị anh hùng này đi. Có làm hay không vậy? Có người để ý đến chân cô, vì sao lại bị rút gân không? Lúc trước rõ ràng, trong cô không có vẻ gì là cần được cứu, được không? Chẳng lẽ không có ai chú ý tới điểm này ư? Kéo Lệnh Tử Tình lên khỏi bậc thang, Lôi Tướng Vũ bỏ kính bơi xuống, hùng hổ lắc lắc đầu. Nước trên mái tóc ướt sũng, lập tức bắn ra xung quanh. Bởi vì gấp gáp, nên anh không kịp đội mũ bơi. Cảm giác ngứa chính làm anh thấy thật khó chịu. Quay đầu liếc mắt một cái, nhìn cô gái trong bộ đồ bơi đang đưa lưng về phía mình. Sau đó, trong tiếng hoan hô của mọi người, đi về chỗ ngồi. Khóa trụ tim em, chương 57, ngày 4 tháng 1, chữa lợn lành thành lợn què. Lạnh Tứ Tình vừa lên bờ, liền bắt đầu thử duỗi chân mình. Tên đàn ông chết tiệt, mặc kệ anh là ai, muốn tôi nói cảm ơn á, không có cửa đâu. Ai, ui, đau quá, đúng là lâu quá rồi không xuống nước. Thế nào mà hôm nay lại thành thuyền mắc cạn như vậy chứ, thật là quá mất mặt. Không biết là duỗi bao lâu, chân Lạnh Tử Tình cuối cùng mới hết bị chuột rút. Cô lúc này mới nghĩ đến bị xấu hổ, không chỉ có một mình, còn cả Tác Bối Nhi nữa. Lúc này Tác Bối Nhi đã được Quách Oánh Tiết lấy khăn tắm bao hết cả nửa người trên, đang ngồi ở chỗ kia, bộ dáng nha nanh trợn mắt, phong thái thục nữ sớm đã không còn. Có thể thấy là cú ngã kia quả thật rất nặng, cô đau đến mức quên hết cả việc bảo vệ hình tượng xinh đẹp của mình. Lành Tử Tình không khỏi thấy áy náy, đều là tại cô, làm liên lụy đến cả Tác Bối Nhi, lắc mạnh đầu, ít tiệt, sao lại nghĩ đến anh ta chứ, chẳng qua là lúc cười trông có vẻ giống thôi mà. Rõ ràng anh ta chẳng có chút ý nghĩ gì với mình, sao mà chỉ một nụ cười đã bị dọa ra thế này, thật ngu ngốc. Hơn nữa, anh ta sao lại có khả năng đến chỗ này được? Lành Tử Tình không khỏi nhăn mặt nhíu mày, ý nghĩ đó thật đúng là không thể xảy ra. Lôi Tướng Vũ khải hoàn trở về, Cổ Dương không kìm được vỗ tay Cổ Vũ. Lôi Tướng Vũ tức giận nói, Cổ, sau này những việc từ thiện, cậu tự đi mà hoàn thành nhé, tôi không có tâm trạng cùng chơi đùa với cậu đâu. Ha ha, chẳng qua là mình muốn kiểm nghiệm một chút, xem khả năng bơi lội của tiểu tử nhà cậu có bị thụt lùi hay không thôi mà. Cổ Dương cười vô cùng đắc ý. Vậy kết quả đâu? Cổ Dương ra vẻ trầm tư. Kỹ năng bơi tuy rằng không hề giảm sút, nhưng phương thức của người của cậu còn cần phải cải thiện nhiều. Cậu không phát hiện ra cô gái cậu vừa cứu lên kia dường như chân bị chuột rút sao? Cổ Dương tự hồ còn nghiêm túc mà phân tích. Cậu biến đi. Lôi Tướng Vũ tức giận xa sầm mặt. Cần cậu ta ở đây dạy bảo anh sao? Mình nói thật mà, không tin thì cậu nhìn đi. Cổ Dương buồn cười, chỉ Tử Tình ngồi bên cạnh bể bơi kia đang vặn chân. Lôi Tướng Vũ nhìn theo hướng ngón tay của cậu ta, không khỏi ngạc nhiên. Sao lại trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được? Cô ấy đúng là bị chuột rút. Ha ha, mình nói đúng chứ. Khi cứu người, cậu không nên kéo mắt cá chân của người ta trước tiên. Như vậy, sẽ rất dễ dẫn đến tình huống này. Có điều, mình nghĩ cô gái kia hẳn là không cần cậu cứu. Nếu không, xảy ra việc như vừa rồi, có khi cậu còn phải hy sinh nhan sắc, làm hô hấp nhân tạo cho cô ấy nữa. Cậu đi chết đi. Lôi Tướng Vũ ngang ngạnh nói, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút cảm giác áy náy. Xem ra đúng là anh hơi lỗ mãng thật. Lại liếc mắt nhìn cô gái kia lần nữa, có vẻ như đã tốt hơn rồi. Lôi Tướng Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào thì anh cũng chẳng thích làm người tốt mà. Trần Hàn từ phòng khách đi tới, báo cho Lôi Tướng Vũ và Cổ Dương biết bọn họ được xếp vào tổ thứ 20. Rất ít người, chỉ có 10 thành viên. Cổ Dương không khỏi huýt sáo. Vũ, xem ra lão Trần cũng rất nghiệt ý, đúng như đã hứa, sắp xếp cho chúng ta những thứ tốt nhất. Ánh mắt ái muội nhìn về phía Trần Hàn hỏi ý, quả nhiên nhận được ánh mắt khẳng định trả lời. Bên dưới kính mát, thản nhiên nhìn lướt qua mấy cô gái đối diện. Lôi Tướng Vũ không khỏi cười dịu cợt, đúng như cổ nói, đã đến rồi thì cứ chơi đi. Cái miệng anh không kìm được nhếch lên. Lão Trần hẳn là biết khẩu vị của tôi. Lão Trần ha ha cười nói, yên tâm đi, có kiểu cậu thích. Lão Trần đã có ý phân tổ, đương nhiên sẽ không để cho bọn họ phải thất vọng. Vừa rồi, ông có để ý bạn của Tiểu Tuyết, có hai người thật đúng là nổi trội, đều là những cô nàng xinh đẹp, xuất thân tài phú. Khẩu vị của Lôi Tướng Vũ, trong nhóm vài người có, vài người không. Ông sắp xếp như thế, cũng là có ý tác hợp bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.